Cô khẽ đáp, đừng coi thường anh quá, em không mệt, lẽ nào anh lại mệt? Tại em sợ anh không? Gocchuyenaudio.com, quen, Giang Tuấn nhìn sang cô rồi chợt ánh mắt khựng lại nơi sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ. Cái này, chân mày anh hơi nhíu lại. À, là của mẹ nuôi tặng cho em, bao năm qua đều nhờ dì cất hộ, dì mới giao nó cho em xong. Có chuyện gì hả anh? À không, không có gì đâu, trông nó hợp với em lắm. Sợi dây chuyền này thoạt nhìn rất đơn giản nhưng nếu không phải người không am hiểu về đá quý sẽ không biết được giá trị của nó không hề nhỏ chút nào, với gia cảnh của mẹ nuôi của Phương Ly thì lấy đâu ra nhỉ? Đừng suy nghĩ lung tung, cũng có thể ai đó tặng bác ấy. Nhưng điều khiến anh băn khoăn hơn là hình như đã từng thấy một cái giống y hệt ở đâu đó, rốt cuộc là ở đâu được nhỉ? Này, anh sao không sao chứ? Thấy anh cứ ngẩng người cô quơ quơ tay. Không sao, có điều, hôm nay cảm ơn em, Giang Tuấn nói, rồi anh lại nở nụ cười giống như một đứa trẻ. Hả, anh cảm ơn chuyện gì? Lẽ ra cô mới phải cảm ơn anh đã chở cô về quê mới đúng. Đã vậy còn bắt anh chen chúc xe buýt ngủ ở nhà nhỏ thế này, ăn uống đạm bạc mà giờ anh còn quay sang cảm ơn cô. Cảm ơn em đã đồng ý cho anh ở lại đây cùng với em. Không khí gia đình giống thế này, rất lâu rồi anh không cảm nhận được. Hôm nay anh thực sự cảm thấy rất vui vẻ, chỉ tiếc là ngày mốt phải về lại thành phố rồi. Giang Tuấn hướng mắt lên cao nhìn vào khoảng không xa xăm. Đột nhiên cảm thấy bầu trời đang rực sáng bỗng trở nên u ám hiu quạnh, nỗi buồn và sự trống trải vây lấy trái tim anh. Em cũng cảm ơn anh vì em mà làm nhiều như vậy, còn mua quà tặng cho nhà dì em. Dì khi nãy cứ khen anh mãi làm em ganh tị muốn chết luôn, Tiểu Huyên nữa, cứ bảo muốn có bạn trai giống anh đấy, còn không thì nó không lấy chồng đâu. Thế thì con bé hoặc là ở giá, hoặc là lấy anh thôi, bởi vì anh làm gì có anh em sinh đôi, đúng không? Cô vui cười để xoa dịu anh, vẻ mặt cô rạng rỡ, nụ cười vừa ngây thơ vừa đáng yêu, đôi mắt còn sáng hơn cả vì tinh tú trên kia. Thời khắc đó tưởng chừng tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại chỉ để chiêm ngưỡng nụ cười của cô. Có lẽ là anh ích kỷ nhưng anh chắc rằng không muốn cô cười như thế với bất kỳ người con trai nào khác. Phương Ly ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt nồng ấm dịu dàng của anh nhìn mình, tự dưng cô lại thấy hai má nóng ran, trái tim đập nhanh không kiểm soát được. Chắc không phải anh lại định, không thể nào, không phải đâu, em đang tưởng tượng cái gì vậy? Mắt cũng không chớp, Giang Tuấn nghiêng đầu nhìn cô cố che giấu buồn cười, anh thừa biết cái đầu nhỏ của cô đang chứa đựng thứ gì mà. Hả, đâu đâu có đâu. Phương Ly cố quay đi để che giấu gương mặt ngại ngùng của mình, trái tim tiếp tục phản chủ mà đập mạnh. Sau đó cả hai trò chuyện cùng nhau, hết cô kể chuyện cho anh nghe đến anh kể cho cô nghe. Số câu chuyện nhiều đến nổi cô chẳng thể nhớ hết, chỉ biết là bản thân cực kỳ vui vẻ, trong lòng không chút muộn phiền hay vướng bận gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, rất lâu hai người vẫn cứ như thế, ánh trăng in lên nụ cười tuyệt mỹ tỏa sáng cả bóng đêm bao trùm. Đến khi Giang Tuấn kể dứt câu chuyện mãi mà không nghe phản hồi thì quay sang mới thấy hai mắt của người bên cạnh đã không thể mở ra nổi nữa rồi. Em buồn ngủ rồi phải không? Phương Ly trả lời bằng cách gật đầu cố gắng đứng dậy nhưng cả người cứ như không có trọng lực đổ ập về phía trước, may là Giang Tuấn giang tay ra đỡ kịp. Cô bé này thật là buồn ngủ thì cứ bảo. Gocchuyenaudio.com, buồn ngủ cần gì phải lịch sự ngồi nghe như thế? Nhưng cũng chính vì tính cách hồn nhiên trong sáng cô mới là người duy nhất anh không ngần ngại mà chia sẻ tâm sự trong lòng. Anh mang cô vào phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang người. Nào ngờ khi vừa rời đi thì có một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm vạt áo níu giữ anh ở lại. Kéo áo là sao, em muốn ngủ chung với anh à? Giang Tuấn cất giọng đùa với cô, em cẩn thận đấy, anh là người rất dễ mềm lòng biết không? Anh hai anh đừng bỏ im đừng đi, cô nói trong cơn mê, nước mắt trực rơi ra. Giang Tuấn nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ vương trên má cô rồi ngồi đó ngắm nhìn cô rất lâu với biết bao cảm xúc hỗn độn. Phương Ly là một cô bé ban ngày thì vui vẻ hoạt bát, ban đêm lại giấu mình vào những ký ức, những nỗi buồn không muốn cho ai biết, giống như một con ốc sên cố thu mình vào chiếc vỏ của chúng, cố tạo cho bản thân một lớp áo giáp mạnh mẽ để chống chọi lại dòng đời khắc nghiệt. Nhìn thấy cô càng cố gắng tỏ ra kiên cường, anh càng muốn xé toạc cái vỏ bọc đó để ở cạnh cô, bảo vệ cô. Hiện tại vẫn chưa thể, nhưng có một ngày anh nhất định sẽ làm được. Trước khi rời đi anh cũng không quên in dấu một nụ hôn dịu dàng trên trán nàng công chúa đang say ngủ, mong rằng nó có thể mang đến cho cô một giấc mơ thật đẹp. Đêm đen tĩnh lặng dần trôi, ngày mai rồi sẽ thế nào? Cách chương.